Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 298, ta chính là thần. Nơi này xảy ra chuyện gì? Kuzan đi tới. Nhìn thấy Spandai không khỏi hỏi tại Kuzan dứt lời hạ trong nháy mắt. Sakazuki cũng là ngay sau đó hỏi, hiện tại lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, đã phát động, còn có chuyện gì sao? Báo cáo trung tướng đại nhân, Ohara trên hòn đảo xuất hiện một tên cường đại người, hẳn là Devil Fruit năng lực giả, chặn lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, công kích Spandai lập tức nói mặc dù Spandai là chính phủ thế giới người. Nhưng là trước mắt hai người này thế nhưng là hải quân trung tướng. Hơn nữa còn là thực lực vô cùng cường đại hải quân trung tướng. Liền xem như hắn cũng không dám có bất kỳ bất kính, thực lực cường đại người. Nghe Spandai lời nói, Kuzan cùng Sakazuki lông mày không khỏi nhíu một cái mặc dù lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, công kích vô cùng mãnh liệt có thể phá hủy dễ dàng một cái hòn đảo. Nhưng là nếu như là một tên cường giả lời nói, vẫn là có thể dễ dàng ngăn trở lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, công kích mà lại tại công kích Ohara thời điểm, bọn hắn hải quân cũng điều tra qua. Ohara trên hòn đảo không có cái gì cường giả, đều là một số người bình thường. Lại có là một số nghiên cứu lịch sử học giả, chính là bởi vì những học giả này dám can đảm nghiên cứu lịch sử. Chính phủ thế giới mới có thể muốn hủy diệt Ohara, mà bây giờ thế mà xuất hiện một cái có thể ngăn cản được lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, công kích người, thực lực của người này nhất định vô cùng nhỏ, nhưng người này không chỉ có chặn lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, công kích, mà lại còn đánh chết hải quân, mang đi chính phủ thế giới tội phạm. Spandai nhìn trước mắt hai cái hải quân trung tướng nói tiếp. Đi nói. Trong nháy mắt lần nữa cho thất dạ cài lên mấy cái mũ, cái này đáng giận tội phạm. Lại dám công kích chúng ta hải quân người. Kuzan, chúng ta đi giải quyết hắn. Tốt. Chúng ta đi, rất nhanh Sakazuki cùng Kuzan hai người nhảy tới Ohara trên hòn đảo. Hướng về thất dạ phương hướng tiến đến, lúc này ở Tree of Knowledge trước mặt. Tất cả mọi người cứ thế tại nơi đó. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy thất dạ vung tay lên liền đem tất cả hỏa pháo công kích toàn bộ cản lại. Cái này loại lực lượng cường đại đã hoàn toàn siêu việt bọn hắn lý giải, không chỉ có là những học giả này, liền xem như đã từng hải quân Sauro cũng là cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Thất dạ cái này loại thực lực cường đại liền xem như tại hải quân bản bộ cũng là phi thường cường đại. Ít nhất có thể thu hoạch được trung tướng chức vị uy. Người ngay tại lúc này Tree of Knowledge quán trưởng A thất dạ nhìn trước mắt cỏ ba lá tiến sĩ hỏi. Không sai. Cảm ơn vị đại nhân này cứu vớt Tree of Knowledge, nghe được thất dạ hỏi. Cỏ ba lá tiến sĩ đi tới. Đối thất dạ cảm tạ nói, không khách khí. Đã ngươi là Tree of Knowledge quán trưởng. Cái kia hẳn là bác học nhất người đi. Vậy ngươi hẳn là vô cùng hiểu rõ lịch sử a. Thất dạ nhìn lấy lão nhân trước mắt không khỏi nói. Lịch sử, vị đại nhân này, ngươi là muốn biết 800 năm nhẹ trống không lịch sử a. Nghe thất dạ lời nói. Cỏ ba lá tiến sĩ không khỏi nói, tại cỏ ba lá tiến sĩ xem ra. Bọn hắn Tree of Knowledge bên trong, nhất thứ then chốt liền là lịch sử. Thất dạ dạng này một cái cường đại người cứu vớt Tree of Knowledge. Nhất định là vì lịch sử tin tức không, ta đối 800 năm trước trống không lịch sử không có hứng. Thú, ta muốn nên biết thần lịch kỷ niên tin tức. Thất dạ không khỏi nói, thần lịch kỷ niên. Vật này, nghe thất dạ lời nói. Cỏ ba lá tiến sĩ suy tư, thần lịch kỷ niên đây là cái gì đoạn thời gian? Đột nhiên nghe được thất dạ tra hỏi. Liền xem như bác học cỏ ba lá tiến sĩ cũng là không khỏi sững sờ. Tiếp lấy nhanh chóng suy tư, chờ một chút. Người nói không phải là ngàn vạn năm trước sự tình a. Cỏ ba lá tiến sĩ phảng phất nhớ ra cái gì đó. Nhìn lấy thất dạ kinh ngạc hỏi, không sai. Có thể nói cho ta một chút sao? Ta đối đoạn thời gian kia lịch sử tương đối cảm thấy hứng thú. Thất dạ không khỏi. BS, phải hỏi nói, cái này vị đại nhân này. Ngàn vạn năm trước sự tình, đều là dùng thần văn tự viết. Mặc dù chúng ta phá giải rất nhiều, nhưng là còn có rất nhiều không thể nào hiểu được, mà lại ngàn vạn năm trước lưu lại văn tự vô cùng thưa thớt. Đều là một số truyền thuyết thần thoại, cỏ ba lá tiến sĩ không khỏi nói, thần văn tự. Nghe cỏ ba lá lời nói, Ovia cùng Robin đều là phi thường kinh ngạc nhìn sang hai người bọn họ cũng là học giả. Cũng là đang nghiên cứu thực lực, nhưng là hắn mà cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thần văn tự. Bọn hắn hiện đang nghiên cứu lịch sử, nhìn đều là cổ đại văn tự, thần văn tự là nhất chữ viết xa xưa. Nghe nói là thần năm đó chảy ra hạ văn tự, là chỗ có văn tự khởi nguyên. Liền ngay cả cổ đại văn tự cũng là từ thần văn tự diễn biến mà đến, thần văn tự là ghi chép vạn. Năm trước chuyện chủ yếu văn tự, cái này loại chữ viết xa xưa. Toàn bộ thế giới nhận biết đều không có mấy cái, nhìn thấy người xung quanh dáng vẻ nghi hoặc. Cỏ ba lá tiến sĩ không khỏi giới thiệu nói, cái này lại là thần sứ dùng văn tự. Thật sự là khó có thể tin, cái thế giới này thật sự có thần sao? Ovia cùng Robin hỏi tiếp nói, ta cũng không biết. Đây đều là một số truyền thuyết, cỏ ba lá tiến sĩ không khỏi hỏi, xác thực có thần. Mà ta chính là thần. Thần văn tự chính là ta truyền bá, nhìn thấy trước mắt những học giả này. Thất giả không khỏi nói tại thất giả đi vào cái thế giới này phá hủy thần thụ. Sáng tạo ra Devil Fruit về sau. Thất giả liền bắt đầu dạy bảo cái thế giới này chúng đa chủng tộc chỉ đạo bọn hắn sinh hoạt. Tu luyện, văn tự, khai sáng cái thế giới này văn minh có thể nói. Toàn bộ thế giới chỗ có chủng tộc văn minh đều là thất giả một tay lưu truyền xuống đương nhiên. Thất giả xuất hiện cũng làm cho vốn là nhật thức văn hóa hải tặc bên trong xuất hiện đại thiên triều. Văn minh, giống là năm đó thất giả lưu truyền hạ văn tự liền là chữ Hán. Được xưng là thần văn tự chỉ là theo thời đại biến thiên. Thần văn tự đi qua thời đại biến thiên. Chuyển biến thành về sau cổ đại văn tự cùng hiện tại văn tự ách ngươi là thần. Mặc dù thất giả nói đúng, nhưng là ở đây một người không có một cái nào tin tưởng. Toàn bộ nghi hoặc hướng về thất giả xem ra thất giả cái dạng này. Chỗ nào đều không giống như là thần. Ngược lại giống như là một cái quý tộc tiểu công tử, xem ra các ngươi không tin. Đã dạng này ta trước hết đi giúp các ngươi đi giải quyết những hải quân này a. Nhìn thấy những người trước mắt này hoài nghi bộ dáng. Thất giả không khỏi nói. Sau đó hướng về bờ biển đi đến đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.